Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 315: Leo lên thiên kiêu bảng. Dương danh 3000 thế giới. Bái sư thiên ma tướng. 8K322. Chương 312: Leo lên thiên kiêu bảng. Dương danh 3000 thế giới. Bái sư thiên ma tướng. 8K. 1/1/2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 312: Leo lên thiên kiêu bảng. Dương danh 3000 thế giới. Bái sư thiên ma tướng. 8K. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, nhếch miệng lên nói: Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng tại 3000 thế giới có chút danh khí rồi. Tô Tỉnh híp híp mắt, trong đầu lóe qua thiên kiêu bảng tình báo tương quan. 3000 thế giới thiên kiêu bảng chia làm thiên địa nhân 3 bảng. Cái này thiên kiêu bảng cũng không giới hạn vu mỗ cái tiểu thiên hoặc đại thiên thế giới, mà là toàn bộ 3000 thế giới. Cùng chí bảo bảng một dạng, thiên kiêu bảng cũng là do thiên cơ các đánh giá. Tại 3000 thế giới sở hữu tu sĩ trong mắt, đều là cực kỳ quyền uy tồn tại. Liền Tô Tỉnh biết, thiên địa nhân 3 bảng phân biệt đối ứng khác biệt cảnh giới tiên nhân. Trong đó, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, căn cứ hắn bày ra thực lực, chiến tích, tuổi tác cùng tiềm lực, có tư cách leo lên nhân bảng. Chân tiên, huyền tiên, thì là có thể leo lên địa bảng. Kim tiên, thái ất kim tiên, thì là tại trên thiên bảng. Đến như đại la kim tiên, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn 3000 thế giới cường giả. Bực này cường giả, nếu là dùng cái gọi là thiên kiêu bảng đơn để cân nhắc, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Thiên địa nhân 3 bảng, mỗi bảng nhiều nhất lấy 100 người. Nhân bảng tuy nói là thiên địa nhân 3 cảnh giới tu sĩ đều có thể leo lên, nhưng trên thực tế nhân bảng trước 100 cơ hồ tất cả đều bị thiên tiên cảnh tu sĩ chiếm cứ. Có lẽ mỗi vượt qua ngàn năm, cũng sẽ có 1-2 vị địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ thiên phú nghịch thiên miễn cưỡng leo lên nhân bảng cuối cùng, nhưng là rất nhanh liền sẽ tấn thăng thiên tiên. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại liên quan tới bảng danh sách tin tức. Lúc trước hắn vậy chú ý qua tương tự tình báo, nhưng lại không nghĩ tới mình cũng có leo lên cái này bảng danh sách một ngày. 3000 thế giới, thiên kiêu nhiều không kể xiết, nhưng có thể leo lên thiên địa nhân 3 bảng, không nói là cùng cảnh giới bên trong trước 100, cái kia cũng không sai biệt lắm rồi. Tô Tỉnh còn nhớ rõ mấy vị leo lên nhân bảng chiến tích. 3000 năm trước, Bạch Đế Thành tán tu kiếm tiên Quý Vô Thường, lấy thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, chém ngược một vị chân tiên cảnh trung kỳ giáng lâm giáo người gian, leo lên nhân bảng thứ 3. 1600 năm trước, Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử Trái Oanh Tâm, lấy thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, chém ngược chân tiên cảnh sơ kỳ tà tu, leo lên nhân bảng thứ 9. 600 năm trước, Thiên Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ thánh tử xuất thủ, lấy thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, chém ngược thiên tiên cảnh đỉnh phong tà tu, leo lên nhân bảng thứ 23. Chấm ngoặc kép, 500 năm trước, Thiên Ma Ngục đệ tử, lấy địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi, lấy trọng thương làm đại giá, liều chết giết chết một tôn cường đại thần lực dị tộc, leo lên nhân bảng thứ 96 vị. Chấm ngoặc kép, leo lên nhân bảng phán đoán tiêu chuẩn rất phức tạp. Hắn cơ bản nhất phán đoán là tu sĩ tu vi và chiến tích. Tiếp theo thì là hắn thiên tư cùng tuổi tác. Tỷ như, Tô Tỉnh lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, chém giết một tôn cường đại thần lực dị tộc, có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ. Dùng cái này mới lên tới thiên kiêu bảng. Đến như xếp hạng bao nhiêu, Tô Tỉnh cũng không tin tưởng, nhưng đoán chừng nên phía trước 50 đến 30 vị trí đầu ở giữa. Bằng vào ta thực lực trước mắt, thiên tiên cảnh sơ kỳ, nếu là mượn nhờ không nói võ đức thiên phú, nên có thể cùng thiên tiên cảnh đỉnh phong một trận chiến. Còn chân tiên cảnh, chênh lệch quá lớn, thiên tiên cảnh sơ kỳ chiến thiên tiên cảnh đỉnh phong, nên có thể leo lên nhân bảng trước 10 năm. Nếu là lại tính đến tuổi tác, sợ rằng nhân bảng trước 5 đều có thể tranh một chuyến. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, số tuổi là hắn tại mô phỏng bên trong bí mật lớn nhất một trong. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, nếu như ta nhớ không lầm, kia Thanh Vân Tông Tử Lăng sư tỷ, tự hồ là thiên bảng trước 20 thiên kiêu. Tử Lăng tiên tử, tu vi kim tiên cảnh đỉnh phong, nhưng lại có chiến thái ất kim tiên trung kỳ bất bại chiến tích. Thực tế khủng bố, Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Thiên tiên chiến chân tiên đã coi như là kinh người. Kim tiên cảnh đỉnh phong, muốn chiến thái ất kim tiên, độ khó kia có thể quá cao. Chỉ có những cái kia tiên tông đỉnh tiêm thiên kiêu, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Nói đến, thiên cơ các mặc dù không tham dự 3000 thế giới thế lực ở giữa tranh đấu, nhưng ở chính phái trong thế lực uy vọng, xem như số 1 số 2. Chấm ngoặc kép, bất kể là thiên địa nhân thiên kiêu ba bảng, vẫn là thiên địa nhân trí bảo bảng đều là do thiên cơ các đánh giá. Mà lại các tu sĩ vậy tất cả đều công nhận. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bây giờ trong tay hắn có khác biệt bị bình từ bảo bảng vật phẩm. Thứ nhất vì hậu thiên trí bảo, linh mạch long, thứ hai thì làm tiên thiên trí bảo bên trong, tiên thiên phù tăng thụ nhánh cây. Trừ cái này hai bảng bên ngoài, trí bảo bảng cũng có nhân bảng, chính là do luyện khí đại tông sư chế tạo ra hậu thiên trí bảo tài năng leo lên đi. Có thể leo lên trí bảo bảng pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ ở tu vi tu sĩ mạnh mẽ trong tay. Dù sao, bảo vật dương danh, cũng cần giữa các tu sĩ chiến đấu đến thể hiện. Bất quá, leo lên thiên kiêu bảng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Mặc dù ta đây giống như tán tu, tất có các thế lực lớn ở giữa tranh đoạt, chấm ngoặc kép, nhưng đứng trước giáng lâm giáo ám sát, cùng với thiên kiêu bảng bên trên tu sĩ khác khiêu chiến, cũng là rất nhức đầu. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Hắn có chút hiếu kỳ. Lấy hắn lần này mô phỏng biểu hiện, đến tột cùng là xếp tại thiên kiêu bảng nhân bảng thứ bao nhiêu vị. Thiên ma thành thành chủ, một vị chân tiên cảnh cường giả, tự thân vì ngươi đưa tới một phần tình báo. Ngươi lấy ra phần tình báo này xem xét, rõ ràng là bản thân leo lên thiên kiêu bảng tin tức. Trong tin tức cho như sau, Tô Diệp, nhân bảng thứ 48 vị, tuổi tác không rõ, căn cứ hắn tại phá tâm lôi tai bên trong biểu hiện. Dự tính tối thiểu tại vạn tuế trở lên, sinh nguyên địa không rõ, tỷ lệ lớn xuất từ cái nào đó tiểu thế giới. Sở thuộc thế lực vì Bạch Đế Lâu tán tu, am hiểu sử dụng kiếm, kiếm đạo tiếp cận vừa tìm thấy đường cảnh giới. Sử dụng kiếm đạo thần thông chính là đỉnh tiêm địa sát thần thông. Sử dụng pháp bảo vì nửa bước hậu thiên trí bảo. Khí thể song tu, luyện thể tu vi cực kỳ không tầm thường. Quá khứ chiến tích, địa tiên cảnh đỉnh phong chém giết hai đầu có thể so với thiên tiên cảnh sơ kỳ dị tộc thần minh. Thiên tiên cảnh sơ kỳ lúc tiềm lực không giảm, càng là chém giết có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bên trong lấy được tình báo nhíu nhíu mày. Đừng nói, tình báo này còn rất chính xác. Thậm chí ngay cả ta kiếm đạo cảnh giới, thần thông, sử dụng pháp bảo, khí thể song tu đều biết rồi. Tô Tỉnh thần sắc có chút ngưng trọng. Nói tiếp, bất quá, tuổi đời này ngược lại là nói sai rồi. Ở trong mắt thiên cơ các, ta thế mà là sống vạn năm lão quái vật. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Tuổi tác hiển nhiên cũng không dễ dàng nhìn ra. Cho dù là thiên cơ các, trừ phi đại năng tu sĩ tự mình nhìn thấy Tô Tỉnh hoặc là để Tô Tỉnh đo lường tính toán tuổi tác mới, có thể nhìn ra, mà thiên cơ các suy đoán, đoán chừng là Tô Tỉnh tại vượt qua phá tâm lôi tai lúc yêu dị biểu hiện. Để bọn hắn cho rằng, Tô Tỉnh là đã sống một vạn năm lão quái vật. Dù sao, sống được càng lâu, thường thường trải qua càng nhiều, đối ảo cảnh sức chống cự vậy càng mạnh, mà bọn hắn thấy Tô Tỉnh khí huyết không suy yếu, lại đoán chừng Tô Tỉnh tuổi tác sẽ không quá lớn, bởi vậy tại một vạn tuổi khoảng chừng. Chậc chậc, cái này nếu là ta mô phỏng bên trong không đủ trăm tuổi tuổi tác bị đo ra, kia sợ rằng thật sự muốn hù chết những tu sĩ kia rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt mơ hồ có chút kích động. Nhưng cân nhắc lại tác sau vẫn là bỏ qua ý nghĩ này. Dù sao không đủ 100 tuổi. Thành tựu thiên tiên cảnh. Cái này không khỏi quá khoa trương. Đến lúc đó Thanh Vân Tử cùng Giáng Lâm giáo nhất định nghĩ tìm kiếm Tô Tỉnh trên người bí mật. Nói tóm lại, thiên cơ các tình báo đích xác xem như chuẩn xác. Nếu là bình thường thiên kiêu, sợ rằng nội tình đều bị nhìn được rõ rõ ràng ràng rồi. Bất quá, cũng không biết leo lên thiên kiêu bảng về sau, ta sinh hoạt sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người yên lặng đem phần tình báo này nhận lấy, biểu hiện được vô hỉ vô bi, 10 phần bình tĩnh, sau đó tiếp tục xuất lĩnh Thiên Uyên quân, tại Thiên Ma thành tiền tuyến chém giết. Một năm này, người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, dưới kiếm chỗ chém dị tộc, đâu chỉ 100 vạn, như thế, lại là 10 năm trôi qua. Theo những năm này, người leo lên thiên kiêu bảng, dị tộc đối ngươi đề phòng hiển nhiên nặng hơn. Trên chiến trường, những cái kia cường đại thần lực dị tộc cũng không dám tùy tiện cùng ngươi giao thủ. Cho dù ngươi một đường truy sát, những dị tộc kia thần minh cũng sẽ quăng mũ cởi giáp, trốn đi thật xa. Bởi vậy, thời gian 10 năm ngươi vẻn vẹn đánh chết một vị cường đại thần lực dị tộc. Còn thừa thời gian chỉ có thể chém giết chút địa tiên cảnh phía dưới dị tộc giết thời gian. Thứ 60 năm, Thiên Ma thành tiền tuyến trên chiến trường. Lần lượt xuất hiện mắt đỏ dị tộc bóng người. Những cái kia mắt đỏ dị tộc hung hãn, không sợ chết, không sợ đau đớn, số lượng càng là khủng bố. Giết không hết, chém không dứt, vẻn vẹn xuất hiện thời gian 3 năm. Liền đem dị tộc trên chiến trường thất bại chi thế vãn hồi hơn phân nửa. Hôm nay, Thiên Ma thành cao tầng mở một trận đối phó mắt đỏ dị tộc hội nghị, bao quát ngươi ở đây bên trong, 7 vị thiên tiên cảnh, hơn 10 vị địa tiên cảnh thống soái có thể tham dự trong đó. Tại hội nghị bên trong, chân tiên cảnh thành chủ cố ý vạch ra việc này. Hắn biểu thị tại mấy chục năm trước liền được mắt đỏ dị tộc tương lai tin tức. Bởi vậy bọn hắn lần lượt từ thế giới khác phái tới tu sĩ chi viện. Không nghĩ tới cái ngày này thật sự đến rồi. Vị này chân tiên cảnh thành chủ, tựa hồ biết hiểu hồng mắt dị tộc lai lịch, cũng biết bọn hắn đối mặt ra sao địch nhân, nhưng là vẫn chưa nhiều lời. Trong lòng ngươi như có điều suy nghĩ, tựa hồ này Thiên Ma thành thành chủ, biết rõ một chút hồng nguyệt bí mật, thế là ngươi dự định hỏi thăm một phen, lại không nghĩ rằng, hội nghị sau khi kết thúc, cái này chân tiên cảnh thành chủ động nhường ngươi lưu lại. Hình như có sự tình cáo chi cùng ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm nói, hẳn là, thành chủ này thật sự biết được liên quan tới Hồng Nguyệt bí mật. Có việc muốn nói cho ta biết. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 1 ngày. Ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh không do dự. Tình báo này đúng là hắn chỗ cần thiết. Bóng người lóe lên. Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Trước mặt đứng đấy một vị làn da ngăm đen, dáng người cường tráng nam tử đầu trọc. Tô Hiền đệ, ngồi đi, chấm ngoặc kép, này Thiên Ma thành thành chủ. Mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng là đối Tô Tỉnh vô cùng có lễ phép. Tô Tỉnh nghe vậy ngồi ở một nơi trên giường, có chút hiếu kỳ mà hỏi, không biết thành chủ đại nhân, lưu tại dưới có chuyện gì? Thành chủ này cười cười, thấp giọng nói, Hiền đệ, lần này cũng không phải lão ca tìm ngươi, mà là vị đại nhân kia, muốn tìm ngươi. Tô Tỉnh nghe xong nhíu nhíu mày, tại này Thiên Ma trong thành, có thể làm cho chân tiên cảnh thành chủ gọi đại nhân tồn tại, cũng chỉ có vị kia, Thiên Ma tướng thân ngoại hóa thân. Tô Tỉnh đang muốn hỏi thăm, bên cạnh một trận gió nhẹ thổi qua, một vị người mặc hắc giáp, khí tức như vực sâu giống như nam tử khôi ngô, xuất hiện ở Tô Tỉnh bên cạnh, chính là Đại La Kim Tiên, Thiên Ma tướng thân ngoại hóa thân. Tô Tỉnh thấy thế vội vàng thi lễ một cái, nói, Thiên Ma tướng đại nhân, chấm ngoặc kép. Thiên Ma tướng khẽ gật đầu, nhìn hướng Tô Tỉnh trong ánh mắt mang theo một phần vẻ tán thưởng. Nói, Tô Diệp, lão phu hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Thiên Ma ngục? Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, theo bản năng nói, đại nhân, ta không phải đã tại vì thiên ma ngục chiến đấu sao? Thiên ma tướng nghe xong lắc đầu, nói, cái này không giống, thân phận của ngươi bây giờ là Bạch Đế lâu trưởng lão, là đến đây thiên ma thành nhân viên ngoài biên chế, cũng không phải là ta thiên ma ngục hạch tâm đệ tử. Chấm ngoặc kép, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể cùng kia Bạch Đế nói đầy miệng, lượng hắn cũng không dám tạm giữ ngươi. Ngươi có thể tùy thời gia nhập ta thiên ma ngục bên trong, trở thành lão phu thân truyền đệ tử. Tô Tỉnh nghe xong nhỏ trái tim bịch trực nhảy. Nếu thật là bái thiên ma tướng vi sư tôn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng không cần sợ Thanh Vân Tử rồi. Tối thiểu, cùng bên ngoài Đại La Kim Tiên, Thanh Vân Tử cũng không dám tùy tiện đối thiên ma tướng thân truyền đệ tử hạ thủ a. Nhưng Tô Tỉnh cũng có chút lo lắng. Hắn bây giờ là Bạch Đế lâu trưởng lão. Nếu là thoát ly Bạch Đế lâu, bái thiên ma tướng vi sư, Bạch Đế có thể hay không trong lòng không thích. Lúc này, thiên ma tướng nói, Ngô biết rõ trong lòng ngươi ý nghĩ. Yên tâm đi, Bạch Đế tên kia cùng bình thường đại la không giống. Hắn không chú trọng sư thừa đệ tử, sáng tạo Bạch Đế lâu về sau, cũng chưa trực tiếp tham dự quản lý. Nếu là hắn không muốn, lão phu liền đánh tới hắn nguyện ý mới thôi. Tô Tỉnh nghe tới thiên ma tướng lời nói về sau, sửng sốt một chút, thiên ma tướng, trong lời nói có chuyện a? Bạch Đế, chính là 3000 thế giới, công nhận cường đại nhất kiếm tu, đường đường chính chính đại la kim tiên, mà kiếm tu, tại cùng cảnh giới bên trong, sức chiến đấu kia là nhất đẳng mạnh, có thể nghe thiên ma tướng khẩu khí, tựa hồ là ngay cả Bạch Đế đều không để trong mắt. Nói một cách khác, cùng là Đại La Kim Tiên, Bạch Đế không phải là đối thủ của Thiên Ma Tướng. Chậc chậc, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết. Đại La Kim Tiên cũng có khoảng cách. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ. Hắn lại nghĩ tới trước mô phỏng. Trước mắt Thiên Ma Tướng thân ngoại hóa thân, liền cùng chém tới thiện. Tự ta thi Thanh Vân Tử rằng có hồi lâu. Hẳn là Thiên Ma Tướng chiến lực tại Đại La Kim Tiên bên trong cũng là đỉnh tiêm. Ngoan ngoan, như thế thô một đầu bắp đùi, lúc này không ôm chờ đến khi nào. Hơn nữa, nếu là có thể tiến về Thiên Ma Ngục vị trí Đại Thiên Thế Giới, cho dù lâu dài chinh chiến, cái kia cũng so chết ở Thanh Vân Tử cùng Hồng Nguyệt trong tay tốt. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh đối trước mắt Thiên Ma Tướng hóa thân nói, sư tôn ở trên. Tô Diệp một thân duy yêu chinh chiến xa trường, suốt đời mong muốn chính là chém giết thiên hạ sở hữu dị tộc. Mà ngài, chính là ta thần tượng. Tô Tỉnh nói là tình chân ý thiết, trong bất chi bất giác, lắc lư học đại sư thiên phú phát huy tác dụng. Thiên ma tướng nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng này biến hóa hô hấp, vậy chính nói rõ hắn tâm tình vui vẻ. Không có người không yêu bị vuốt mông ngựa, cho dù là một tôn đại la kim tiên. Thiên ma tướng nghe xong khẽ gật đầu nói, không sai, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi trời sinh chính là vì chiến trường sở sinh. Nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi nên là khí thể song tu, mà lại luyện thể tu vi, cũng đạt tới thiên tiên cảnh giới a. Tô Tỉnh nghe tới thiên ma tướng lời nói sau sửng sốt một chút. Hắn cái này luyện thể cảnh giới liền ngay cả thiên cơ các trong tình báo đều nói không tỉ mỉ. Mà thiên ma tướng thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thế là Tô Tỉnh dứt khoát gật đầu thừa nhận nói. Đúng vậy, đệ tử đầu tiên là luyện thể tu vi bước vào thiên tiên cảnh. Về sau mới là luyện khí thiên tiên. Chấm ngoặc kép, đạt được Tô Tỉnh chính miệng xác định về sau. Thiên ma tướng trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vui mừng. Nói, đại thiện, lão phu cũng là khí thể song tu, mà lại luyện khí, luyện thể cảnh giới, đều đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Đơn thuần luyện thể, lão phu tự nhận không kém hơn bất luận cái gì một tôn đại la kim tiên. Ngày sau, người nếu có vấn đề, có thể tùy thời tới hỏi ta. Tô Tỉnh nghe xong liên tục gật đầu, nhưng trong lòng không có đem cái này coi ra gì. Mặc dù có thể trực tiếp thỉnh giáo Đại La Kim Tiên cơ hội rất chân quý. Nhưng Tô Tỉnh chỗ tu đại vu rèn thể quyết, truyền thừa từ La Thiên Tông. Cái này cũng không thể tùy tiện bị biết được. Ngay tại Tô Tỉnh suy tư thời khắc, Thiên Ma Tướng nói tiếp. Lão Phu lần này tìm ngươi, trừ muốn thu ngươi làm đồ đệ bên ngoài, còn có hai chuyện muốn cáo chi ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này chuyện thứ nhất, dị tộc thế lớn, lấy Tiểu Thanh Vân giới bây giờ tình huống, chỉ sợ cũng thủ vững không được bao lâu. Đồ nhi ngươi là muốn tiếp tục lưu tại Thiên Ma Thành bên trong tác chiến, vẫn là tiến về tương đối an toàn thế giới khác. Tô Tỉnh nghe tới Thiên Ma Tướng tra hỏi sau do dự một chút. Thế là trực tiếp hỏi nói. Sư tôn, ta là có thể tiến về Thiên Ma Ngục tham chiến sao? Nơi đó cũng có số không rõ dị tộc. Chấm ngoặc kép, Thiên Ma Tướng nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là lắc đầu nói. Cũng không phải, Thiên Ma Ngục khoảng cách Tiểu Thanh Vân giới cách xa nhau hơn ngàn cái tọa độ không gian. Lão Phu không am hiểu không gian chi đạo, chỉ sợ ngươi muốn trực tiếp tiến về Thiên Ma Ngục cũng không nhẹ nhõm. Vi sư ý là, ngươi là có hay không nghĩ lúc trước hướng Thiên Nguyên giới? Thiên Nguyên giới khoảng cách nơi đây không xa, mà lại vậy ngươi thân ở hậu phương lớn, trong ngàn năm có lẽ cũng không có việc gì. Chấm ngoặc kép, chờ ngươi tiến về Thiên Nguyên giới về sau, lão phu lại nghĩ biện pháp đón ngươi tiến về Thiên Ma Ngục bên trong. Tô Tỉnh nghe tới Thiên Ma Tướng lời nói về sau, trong lòng suy tư, Thiên Nguyên giới, mặc dù không có dị tộc uy hiếp, nhưng là Giáng Lâm giáo cùng Thanh Vân Tử uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Đợi tại kia, thậm chí không bằng lưu tại Tiểu Thanh Vân giới đâu. Tối thiểu, có Thiên Ma Tướng bảo hộ, không cần lo lắng Thanh Vân Tử xuất thủ. Trừ phi, Thanh Vân Tử thật sự nguyện ý vạch mặt, chấm ngoặc kép, mà lại lần này mô phỏng bên trong, ta còn muốn lại đề thăng một phen kiếm đạo cảnh giới. Tiền tuyến chém giết hiển nhiên mới là thích hợp nhất ta. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng lấy hay bỏ, rất nhanh làm ra quyết định. Sư tôn, đồ nhi không nguyện ý ham an toàn hưởng lạc, chấm ngoặc kép, đồ nhi muốn tiếp tục lưu tại Thiên Ma Thành tham chiến. Nếu là thật sự đến Tiểu Thanh Vân giới diệt vong thời điểm, đồ nhi lại lưu hữu dụng thân thể, ngày sau đối kháng dị tộc. Tô Tỉnh nói lời này, đại khái ý tứ chính là, ta bây giờ còn không muốn đi, nghĩ lại giết mấy cái dị tộc, nhưng nếu là thật đến sắp chết ngày ấy, ta cũng biết chạy trốn, giữ được tính mạng sau giết càng nhiều dị tộc. Thiên Ma Tướng đối Tô Tỉnh trả lời coi như hài lòng. Thế là gật đầu nói, như vậy cũng tốt, vậy ngươi lại lưu thủ Tiểu Thanh Vân giới trăm năm, nếu là Tiểu Thanh Vân giới sắp không kiên trì nổi lúc, vi sư tự nhiên sẽ đưa ngươi rời đi giới này. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng vui mừng. Hắn là thật sợ Thiên Ma Tướng để hắn cùng Tiểu Thanh Vân giới cùng tồn vong. Lúc này, Thiên Ma Tướng nói tiếp. Một chuyện cuối cùng, thì là liên quan tới mắt đỏ dị tộc. Đồ nhi, người cũng biết gần nhất trên chiến trường những cái kia mắt đỏ dị tộc lai lịch. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động, vẫn chưa trả lời, mà Thiên Ma Tướng thì nói tiếp. Những cái kia mắt đỏ dị tộc, mặc dù thực lực cường đại, số lượng rất nhiều, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không tính sinh mạng còn sống, chỉ là có thể xác thôi. Chấm ngoặc kép, tất cả mắt đỏ dị tộc đều bắt nguồn từ dị tộc bên trong vị kia Hồng Nguyệt chủ thần. Hồng Nguyệt chủ thần nắm giữ giết chóc cùng tử vong dị tộc thần minh, hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực mạnh, cho dù là lão phu đều cảm thấy khó chơi vô cùng. Chấm ngoặc kép, lại không nghĩ rằng, đã nhiều năm như vậy, nguyên bản chết đi sát lục chi thần, lại sống lại. Tô Tỉnh nghe xong chấn động trong lòng. Hồng Nguyệt làm chủ thần, đây là dị tộc bên trong đối ứng Đại La Kim Tiên tồn tại sao? Hắn thần chức là giết chóc cùng tử vong. Cái này nha, nghe xong chính là khủng bố vô địch thần chức a. Thiên Ma Tướng thấy Tô Tỉnh không nói, tưởng rằng hắn trong lòng hoang mang, thế là giải thích nói, dị tộc thực lực cảnh giới, mặc dù cùng chúng ta tu sĩ không giống, nhưng trên đại thể có thể từng cái đối ứng, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên cảnh giới tiên nhân, đối ứng dị tộc bên trong nhỏ yếu, trung đẳng, cường đại thần lực thần minh, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thì đối ứng dị tộc bên trong chân thân, cấp 3 thần linh cùng cấp 2 thần linh, chấm ngoặc kép, thái ất kim tiên, đối ứng dị tộc bên trong một cấp thần linh, chấm ngoặc kép, đại la kim tiên, thì đại khái cùng dị tộc bên trong chủ thần thực lực tương đương. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thiên ma tướng nói tiếp, tương truyền, dị tộc trong có 9 vị chủ thần, trong đó Hồng Nguyệt chính là ti chức giết chóc cùng tử vong giết chóc chủ thần. Chấm ngoặc kép, tại mấy cái nguyên hội trước đó, đương thời dị tộc vừa mới xâm lấn 3000 thế giới. Hồng Nguyệt chính là dị tộc bên trong cường đại nhất thần minh một trong. Đương thời, Hồng Nguyệt chỉ huy mắt đỏ dị tộc, liền lấy hung hãn không sợ chết, số lượng chém không dứt lấy xưng. Những cái kia mắt đỏ dị tộc, được xưng là Hồng Nguyệt phụ thuộc, Hồng Nguyệt bản thể bất tử, mắt đỏ dị tộc, những cái kia phụ thuộc thì vĩnh viễn tồn tại. Mấy cái nguyên hội trước đó, kia tiếp tục vài vạn năm chiến tranh, chết ở mắt đỏ dị tộc trong tay tu sĩ nhân tộc, đếm bằng ức vạn kế. Nói đến đây, thiên ma tướng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vệt bi thương chi sắc. Tại kia một trận chiến đấu bên trong, Hồng Nguyệt vốn hẳn nên chết đi, lại không nghĩ rằng hắn nắm giữ thần chức, cư nhiên như thế mạnh, thần hồn câu diệt thế mà cũng có thể phục sinh, thật không biết là bày ra thủ đoạn gì. Bất quá, Hồng Nguyệt thực lực, tất nhiên không bằng thời kỳ toàn thịnh, cho dù là phục sinh vậy tối thiểu cần ngàn năm mới có thể khôi phục. Vậy nguyên nhân chính là như thế, mắt đỏ dị tộc mới có thể không ngừng giết chóc, vì Hồng Nguyệt cung cấp chất dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thiên ma tướng nói tiếp, mắt đỏ dị tộc hung hãn không sợ chết, số lượng quá nhiều, tiếp xuống, thiên ma thành tình huống tiền tuyến sợ rằng sẽ dần dần đi hướng thế yếu. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, trong chiến đấu, ngươi tận lực cẩn thận, không muốn bị những cái kia mắt đỏ dị tộc lấy chiến thuật biển người uy hiếp đến. Chấm ngoặc kép, nói, thiên ma tướng lại đối Tô Tỉnh dặn dò vài câu. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, cuối cùng vậy hỏi bản thân lúc trước nghi hoặc, sư tôn, ta muốn hỏi hỏi, thần chức cùng đại đạo pháp tắc, phải chăng có chỗ tương tự? Tại Tô Tỉnh trước kinh nghiệm bên trong, thần chức bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, tựa hồ cùng tu tiên giới đại đạo pháp tắc cực kỳ giống nhau. Tại trình độ nào đó bên dưới, thậm chí có thể lẫn nhau chuyển đổi. Nhưng không hề nghi ngờ, hai cái này là có khác nhau. Tô Tỉnh đạt được tình báo tất nhiên không hoàn chỉnh, bởi vậy muốn nghe xem thiên ma tướng đối với lần này thấy thế nào. Quả nhiên, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiên ma tướng thở dài một tiếng, một câu dường như sấm sét tại Tô Tỉnh bên tai nổ tung. Lão phu hoài nghi, dị tộc sở dĩ xâm lấn 3000 thế giới, vì chính là cái này thần chức. Tại Tô Tỉnh khiếp sợ trong ánh mắt, thiên ma tướng giải thích nói, thần chức cùng đại đạo bản nguyên, cùng thuộc về một mạch, tu sĩ chúng ta, đánh giết dị tộc cũng có biện pháp lấy hắn thần chức, chuyển hóa thành bản thân đối đại đạo cảm ngộ. Mà dị tộc, càng là như vậy, dị tộc, tựa hồ trời sinh có một loại quỷ dị thủ đoạn, có thể từ tu sĩ trong thân thể, rút ra đối đại đạo bản nguyên cảm ngộ, chuyển hóa thành bản thân thần chức một bộ phận. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe thế khẽ gật đầu. Thiên ma tướng trước mắt lời nói, xem như xác nhận Tô Tỉnh trước phỏng đoán. Nhưng Tô Tỉnh trong lòng còn có một cái nghi hoặc, liền hỏi, sư tôn, thế nhưng là ta nghe, dị tộc thần chức là duy nhất, một loại thần chức chỉ có một đầu dị tộc thần minh có được. Nhưng tu sĩ chúng ta, lại nhưng cùng tu đại đạo bản nguyên. Đây là vì sao? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiên ma tướng khẽ lắc đầu nói, ai nói dị tộc thần chức là duy nhất tính? Lão phu, liền tầng từng đánh chết cùng thuộc một loại thần chức dị tộc thần minh. Chỉ bất quá, dị tộc thần chức, có được trí cao tính, tức cảnh giới càng cao thần chức, tỉ như một tôn chủ thần nắm giữ sinh tử thần chức. Như vậy, nếu là còn có chân thần, thần linh cấp bậc dị tộc thần minh nắm giữ sinh tử, kia nhất định thuộc về cái này thần minh phụ thuộc thuộc thần. Chấm ngoặc kép, cùng loại với, cùng một loại thần chức. Tuyệt đại bộ phận đều bị một tôn đặc biệt cường đại thần minh sở chiếm cứ. Chỉ có chờ vị trí này để trống. Cái khác thần minh tài năng cái sau vượt cái trước. Chấm ngoặc kép, mà lại, càng cường đại thần chức, càng là như thế. Tô Tỉnh nghe tới Thiên Ma tướng lời nói về sau, tỉ mỉ suy tư một phen mới hiểu được tới. Đơn giản tới nói, dị tộc thần chức hiện ra hình kim tự tháp, cùng một loại thần chức, mạnh nhất vào chỗ tại ngọn tháp, cũng dựa theo thực lực cảnh giới theo thứ tự hướng xuống. Thiên Ma tướng vì Tô Tỉnh giải thích một phen về sau, lại miễn cưỡng Tô Tỉnh vài câu, cuối cùng mới rời khỏi. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, lấy được tin tức rất mấu chốt a. Hồng Nguyệt tồn tại, giết chóc cùng tử vong thần chức thần minh, là thông qua giết chóc thu hoạch lực lượng sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng trọng, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tựa hồ, Lam Tinh phía trên tất cả chức nghiệp giả, thu hoạch kinh nghiệm, tăng trưởng thực lực nơi phát ra, cũng là giết chóc, ở trong đó, phải chăng có liên quan gì? Hy vọng, không phải ta nghĩ loại kia đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bị Thiên Ma tướng triệu kiến về sau. Ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại Thiên Ma thành bên trong. Tiền tuyến đánh giết dị tộc, ma luyện kiếm thuật, trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Trên chiến trường giết chết không cạn kiệt mắt đỏ dị tộc, trở thành ngươi tốt nhất ma luyện đối tượng. Thứ 70 năm, 10 năm này, ngươi lấy tay bên trong chi kiếm, đánh giết mắt đỏ dị tộc chừng trăm vạn khoảng cách. Ngươi có thể cảm giác được, bản thân đối với kiếm đạo thăm dò tại không ngừng tiến bộ. Ngươi tựa hồ đã tìm tòi đến thuộc về mình kiếm đạo. Khoảng cách vừa tìm thấy đường, đã càng ngày càng gần. Nhưng theo chiến cuộc không ngừng tiến hành, mặc dù ngươi còn có lưu dư lực, nhưng Thiên Ma thành bên trong phổ thông tu sĩ sớm đã khổ không thể tả. Nguyên bản Thiên Ma thành bên trong tu sĩ là thay nhau tác chiến. Thời gian một năm, một chi tu sĩ quân đội nhiều nhất tham chiến trăm ngày. Nhưng hôm nay, cơ hồ gần nửa thời gian đều cần tham chiến. Thiên Ma thành tu sĩ chết một cái liền thiếu một cái, muốn bổ sung cực kỳ khó khăn. Mà mắt đỏ dị tộc giết luôn không cạn kiệt, cứ kéo dài tình huống như thế, song phương lực lượng bắt đầu biến hóa. Nhưng cũng may, người mấy chục năm qua xuất lĩnh Thiên Uyên quân, chiến công rất cao, tham chiến mấy chục năm qua, chết ở Thiên Uyên quân trong tay dị tộc, cho tới truyền kỳ thánh cấp dị tộc, từ cường đại thần lực dị tộc chừng ngàn vạn khoảng cách. Vậy chính là bởi vì Thiên Uyên quân tồn tại, Tiểu Thanh Vân giới bên trong tu sĩ nhân tộc còn chiếm theo lấy hơi thượng phong. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng, lấy quyền kích trưởng nói. Đúng a, lực lượng một người có hạn, nhưng ta hoàn toàn có thể thành lập một chi quân đội, chân chính đối kháng dị tộc a. Nương tựa theo ta thành công học đại sư Thiên Phú gia trí, mặc dù không nói là binh thánh, nhưng là chỉ huy quân đội, tuyệt đối trên dưới một lòng. Lại thêm mô phỏng bên trong, ta có được biết trước tất cả thiên nhiên ưu thế, xuất lĩnh quân đội nhất định cũng là thắng nhiều thua thiếu. Chấm ngoặc kép, ta còn có thể luyện khí, luyện đan, phù lục, thậm chí tự tay vì ta quân đội cung cấp đủ nhiều vũ khí cùng tiếp tế. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh con mắt càng ngày càng sáng. Tựa hồ, Tô Tỉnh thật sự hoàn toàn có thể thành lập một chi chân chính thuộc về mình quân đội. Hoặc là nói, Tô Tỉnh là thời điểm tại 3000 thế giới thành lập thuộc về mình thế lực rồi. Tô Tỉnh yêu cầu số lượng cũng không nhiều. Nếu là có thể đem cái này Thiên Uyên quân số lượng tăng lên tới 10 vạn, đồng thời trong đó đều vì tinh nhuệ, liền đã có thể ở một mức độ rất lớn cải biến Tiểu Thanh Vân giới tình hình chiến đấu rồi. Thiên Uyên quân, một cái không sai nếm thử. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, trong lòng đã có một cái kế hoạch sơ bộ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, người nương tựa theo tự thân uy vọng, không ngừng có tu sĩ gia nhập Thiên Uyên quân bên trong. Thiên Uyên quân tử thương tuy cao, nhưng ở Tiểu Thanh Vân giới bên trong, đãi ngộ thuộc về vị thứ nhất. Thậm chí, người thỉnh thoảng sẽ xuất thủ, tự thân vì thuộc hạ luyện chế pháp bảo binh khí, cũng cung cấp linh dịch linh thạch trợ giúp bọn hắn tu hành. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua, thứ 80 năm, 10 năm đến nay, thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ khiêu chiến ngươi. Những tu sĩ này, hoặc là thiên kiêu, hoặc là giáng lâm giáo nội ứng muốn cường sát ám toán tại ngươi. Nhưng bất kể là thân phận như thế nào, người đánh bại bọn hắn, đều không vượt qua ba kiếm. Từng có một vị tại trung thiên thế giới nghe tiếng thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ khiêu chiến ngươi. Muốn trên người ngươi chứng minh chính mình, nhưng ngươi vẻn vẹn ra một kiếm, 2000 đạo hộ thể kiếm cương, biến để cho mất đi chiến ý. Theo ngươi không ngừng đánh bại người khiêu chiến, ngươi ở đây thiên uyên quân bên trong uy vọng, vậy càng ngày càng cao. Lúc này, ngươi đã mở ra có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Chính như ngươi dự đoán như vậy, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú, tại luyện kiếm một đạo bên trên, cũng có thừa cầm. Thứ 85 năm, ngươi ở đây kiếm đạo bên trên lại có chỗ tinh tiến. Lúc này, trong tay ngươi chi kiếm, vẻn vẹn bằng vào kiếm ý cùng kiếm chiêu, thậm chí đều có thể đánh giết trung đẳng thần lực dị tộc. Trước sau cần thiết, không cao hơn ba kiếm, nhưng theo ngươi danh khí càng lúc càng lớn, đối dị tộc uy hiếp càng lúc càng lớn. Người vậy phát hiện dị tộc trên chiến trường, bắt đầu có mắt đỏ dị tộc không ngừng mà nhằm vào ngươi. Thứ 90 năm, ngươi hoàn toàn như trước đây, xuất lĩnh thủ hạ thiên uyên quân, truy kích dị tộc, trên đường đi máu chảy thành sông, dị tộc thi thể chồng chất như núi. Theo các ngươi không ngừng truy kích, ngươi không nghĩ tới chính là, bản thân rơi vào rồi dị tộc bày trong cạm bẫy. Sớm có hai tôn cường đại thần lực dị tộc chờ đã lâu, xuất lĩnh một chi dũng mãnh mắt đỏ dị tộc quân đội, đánh lén tại ngươi, mà cái này hai tôn cường đại thần lực dị tộc, đều có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ.